Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, đấu trí đấu dũng đấu lực đấu tâm máy. Phách lối tương đương, cuồng vọng tương đương, chết không yên lành tương đương. Sevilla fan hâm mộ bóng đá trong lòng tất cả đều là phẫn nộ. Kiên nóng rực ánh mắt tựa như hỏa diễm thương bên trong phun ra nhiệt độ siêu cao như hỏa diễm. Nhìn chằm chằm trung chứng. Cái này đáng chết rác rưởi cũng dám khiêu khích chúng ta. Đi chết đi, người nhà. Cứ như vậy còn chưa hết giận. Sevilla fan hâm mộ bóng đá đều trừng lớn hai mắt. Bao hàm hận ý mà nhìn chằm chằm vào trung chứng. Hận không thể dùng ánh mắt đem trung chứng tháo thành tám khối. Enzo, chơi chết hắn. Enzo, đá bể kia phách lối cuồng vọng rác rưởi. Đá bể hắn cầu môn. Đá bể hắn trứng trứng. Giết chết hắn. Nhìn hắn còn dám phách lối. Sevilla fan hâm mộ bóng đá lửa giận phần thiên. Maresca cũng là sắc mặt tái xanh. Nhìn chằm chằm trung chứng bóng lưng. Ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Cái này đáng chết thanh niên quá càn rỡ. Cũng dám không nhìn mình. Khiêu khích mình. Đáng chết. Maresca lặng lẽ trừng mắt trung chứng. Trong lòng thề nói, tiểu tử càn rỡ, người tháp mã chết chắc. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng không quan tâm những chuyện đó. Đi theo doa động tác, đều nhịp, khí thế 10 phần hò hét. Giống tương đương giống tương đương giống tương đương giống, Ramos sắc mặt âm trầm. Leeds United người quá phách lối quá càn rỡ. Hiện tại thu hoạch được penalty chính là chúng ta. Là chúng ta Sevilla. Mà không phải là các ngươi đám điên này. Hiện tại cả đến giống như là các ngươi Leeds United đội phải vào cầu đồng dạng. Đáng chết, cuồng vọng ra hỏa. Ramos lặng lẽ liếc trung chứng. Trong lòng nghĩ đến, đáng chết tiểu tử. Hiện tại có bao nhiêu càn rỡ. Đợi lát nữa rơi liền có bao nhiêu hung ác. Thanh niên, chớ trang bức gặp sét đánh. Doa vẫn như cũ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Như một bức tượng điêu khắc. Bất vi sở động, tiểu tử đáng chết này. Cái gì là có cũng phách lối như vậy. Từng ngày không học tốt, xem ra là muốn bị đánh. Vip trong bao xương, lão trung đầu nhìn đến đây sắc mặt rất khó coi. Tiểu ma nữ trung giao lập tức vui sướng phụ họa. Đúng đấy, lão nhị chính là nghĩ bị đánh. Lão đầu, người để cho ta tới đánh cái mông của hắn có được hay không? Nhìn ta không đem hắn cái mông đánh nở hoa. Trung ngạn lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, lão nhị hiện tại có nữ nhân. Liền xem như đánh hắn cái mông cũng không tới phiên ngươi. Bây giờ có thể đánh lão nhị cái mông cũng chỉ có kia thục nữ ký giả. Trung giao lập tức quật khởi miệng nhỏ. Hướng về phía trung ngạn gầm thét lên. Người đánh dám, muốn đánh cũng là lão nhị đánh nữ nhân kia cái mông. Ta đều nhìn thấy đến mấy lần. Christina cùng Julia Oliveira hai người sạm mặt lại. Cái này hai tiểu nhi quá cường đại. Lão trung đầu cũng là sạm mặt lại. Hiện tại những đứa bé này ý nghĩ hắn thật sự là theo không kịp. Có khoảng cách thế hệ A. Thế nhưng là Isabella York cùng Emilia York hai người lại giống như là người không việc gì. Phảng phất đây chính là chuyện bình thường. Một chút cũng quan tâm. Christina cùng Julia Oliveira hai người liếc nhau. Trong lòng thầm than, người một nhà này quả nhiên rất cường đại. Hai người lập tức quay đầu, đem lực chú ý vùi đầu vào trong trận đấu đi. Không để ý nhà này người, bọn hắn trái tim chịu không được. Sân bóng bên trong, trung chứng về tới mình cầu môn trước, đưa lưng về phía Maresca. Hắn quỷ dị cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người. Chính diện đối mặt với chuẩn bị phát bóng Maresca, hắn liền bình tĩnh như vậy đứng tại cánh cửa tuyến bên trên. Tĩnh tĩnh liếc nhìn Maresca, mặt mũi tràn đầy kéo không dậy nổi. Cái này khiến Maresca phẫn nộ trong lòng càng sâu, trừng mắt trung chứng hai mắt bên trong lửa giận càng nhiều. Mà ở thời điểm này, trung chứng đột nhiên hướng hai bên vươn hai tay của mình. Tựa hồ là đang mở rộng tứ chi. Mở rộng phòng thủ diện tích, nhưng là hai tay của hắn bàn tay đồng thời làm ra ngón tay cái hướng xuống động tác. Tại phối hợp cái kia miệt thị biểu lộ, Động tác này ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Maresca ngực trong nháy mắt gặp dừng lại trọng kích. Phách lối rác rưởi, dám miệt thị như vậy khiêu khích mình. Đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Tiểu tử ngươi chết chắc. Sevilla fan hâm mộ bóng đá cũng là thấy được chung chứng động tác này. Bọn hắn lập tức điên cuồng mắng. Đáng chết tiểu tử, điên cuồng rác rưởi, ngươi tháp mã cái này là muốn chết à? À, quá tiện, quá rác rưởi, lão tử nghĩ muốn giết hắn. Sevilla fan hâm mộ bóng đá đều sắp điên rồi. Ngực bên trong kìm nén một hơi hồi nhỏ mãi mãi cũng ra không được. Phi thường vô cùng tức giận. Lúc này, Sevilla fan hâm mộ bóng đá hận không thể xông lên phía trước bóp chết cái này đáng chết rác rưởi. Ramos ở đây bên cạnh không làm. Hắn lập tức quay người hướng về phía thứ tư quan viên khiếu nại lấy. Cái này rác rưởi là đang gây hấn với. Vi phạm thể dục đạo đức. Gia hỏa này hẳn là bị phạt dưới. Hắn lưu tại trên sân bóng đơn giản chính là thế giới bóng đá sỉ nhục. Chơi chết hắn. Thứ tư quan viên sạm mặt lại. Trước đây mặt nói đến còn như cái dạng. Người nhà cuối cùng thế nào liền trực tiếp bão tố thô tục. Giống bát phụ chửi đồng như vậy đâu. Thứ tư quan viên rất muốn nói một câu. Ramos tiên sinh, người phong độ đâu? Doa đứng ở nơi đó mặt không biểu tình. Tựa hồ không nhìn thấy những động tác này. Liền đứng bình tĩnh ở nơi đó. Sân bóng bên trong. Đến từ nước Đức trọng tài chính Heo Potter Pháp Đức người hai mắt siết chặt. Hắn cũng nhìn thấy trung chứng khiêu khích động tác. Hắn vốn là muốn cho trung chứng tấm thứ hai thẻ vàng. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Dù sao vừa mới điểm ấy cầu hắn phán đến liền đã để rất nhiều người chỉ trích. Nếu như lúc này hắn lại đem trung chứng phạt xuống dưới. Cái này sẽ phải sai lầm. Heo Potter Pháp Đức người chỉ có ngay trước không nhìn thấy. Trung chứng đây là được tiện nghi. Trung chứng gia hỏa này kinh nghiệm phong phú. Biết lúc này trọng tài chính Heo Potter Pháp Đức người sẽ kiếm cân bằng. Cho nên mới làm như vậy. Để Sevilla người ăn thiệt ngầm. Bất quá. Nói trở lại. Trung chứng gia hỏa này lá gan thật là lớn. Hắn thật không sợ bị phạt đi xuống a. T. Trận banh này. Trận banh này. Đoạn Hiên nhìn đến đây đều không tốt nói nữa. Hắn cho rằng trung chứng trận banh này làm được có hơi quá. Bất quá đây đúng là có thể chọc giận Sevilla người. Nhiễu loạn phát bóng Maresca. Enzo Maresca đi tới bóng đá trước. Hắn sẽ chủ phát cái giờ này cầu. Liễu Tiễn Hồng lập tức nói sang chuyện khác nói. Đứng tại cầu penalty điểm trước Maresca một mặt âm trầm nhìn chằm chằm cầu môn trước trung chứng. Cặp kia trong mắt lửa giận phảng phất có thể đốt cháy toàn bộ thế giới. Trung chứng mặt mũi tràn đầy miệt thị nhìn chằm chằm Maresca. Một bộ không có đưa ngươi để ở trong mắt bộ dáng. Cái này khiến Maresca càng thêm phẫn nộ. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Trung chứng gia hỏa này lại làm ra yêu thiêu thân. Hắn lập tức vươn tay phải của mình. Chỉ hướng cầu môn dưới góc phải. Phảng phất là tại nói cho Maresca. Lão tử biết ngươi muốn đánh dưới góc phải. Lão tử hôm nay liền nhào dưới góc phải. T. Đoạn Hiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là bị trung chứng lớn mật cuồng vọng dọa sợ. Liền ngay cả hắn đều cho rằng trung chứng gia hỏa này cuồng không biên giới. Hắn còn chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy người đâu. Liễu Tiễn Hồng càng là không lời nói. Chỉ là không chỗ ở lắc đầu. Có thể nghĩ, hiện trường Sevilla fan hâm mộ bóng đá đã bạo giáp. Đơn giản bị trung chứng chọc cười vui lên. Maresca trong lòng cũng là vô cùng sinh khí. Nhưng là lập tức trong lòng của hắn là bắt đầu suy nghĩ. Trung chứng gia hỏa này đến tột cùng là cuồng vọng tự đại. Vẫn là tại cho mình gài bẫy đâu. Gia hỏa này là thật muốn nhào dưới góc phải. Vẫn là đây chính là một cái ngụy trang. Mục tiêu của hắn nhưng thật ra là góc dưới bên trái đâu. Có lẽ gia hỏa này là đang đánh cược mình không dám đá dưới góc phải. Gia hỏa này đánh trong đáy lòng cho là mình khẳng định phải đánh góc dưới bên trái. Lại hoặc là gia hỏa này trong lòng sẽ cho rằng mình muốn cùng hắn phân cao thấp, khẳng định phải đá dưới góc phải. Gia hỏa này ngay tại dưới góc phải chờ đợi mình đâu. Maresca trong lòng đung đưa không ngừng. Ở chỗ này điên cuồng tính toán, mà sắc mặt của hắn là càng không ngừng biến hóa. Mỗi đoán một lần hắn đều cảm thấy rất có thể, đồng thời lại cảm thấy cũng không thể. Maresca đột nhiên cảm thấy mình là tiến vào chung chứng cho hắn chôn đặt bẫy lợi. Hắn hiện tại là do dự bất định, không có trước đó quyết tuyệt cùng quả quyết. Maresca trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Maresca trong lòng tất cả đều là do dự. Đến tột cùng là đá phía bên trái bên cạnh vẫn là bên phải. Đô, Maresca trong nội tâm còn không có quyết định tốt. Trọng tài chính Hel Potter Pháp Đức người liền thổi lên phát bóng còi huýt. Cái này cho Maresca một trở tay không kịp. Maresca trong lòng còn không có nghĩ kỹ, liền vô ý thức khởi động. Maresca chậm rãi chạy hướng về phía bóng đá. Trong lòng là có chút bối rối. Vô ý thức vung mạnh chân, quất về phía bóng đá. Đem bóng đá quất về phía cầu môn dưới góc phải. Bóng đá vừa mới bay ra ngoài. Maresca liền ý thức được không tốt. Hỏng bét, muốn xong. Maresca lập tức dương mắt nhìn sang. Quả nhiên, trung chứng ra hỏa này như mũi tên. Tiện nhân đồng dạng nhào về phía cầu môn dưới góc phải. Maresca sắc mặt tái xanh. Hắn vậy mà gặp trung chứng cái này cái trẻ tuổi tiểu tử đạo. Thật sự là không thể tha thứ. Maresca đem bóng đá đá hướng dưới góc phải là theo bản năng hành vi. Mà lại trong lòng của hắn do dự. Đá bóng lực lượng cũng không có chân phát. Bóng đá cầu nhanh không nhanh. Mà lại góc độ không kén ăn. Trận banh này vừa đi ra ngoài. Maresca liền biết xong đời. Quả nhiên, trung chứng ra hỏa này liền ở chỗ này chờ lấy hắn đâu. Trực tiếp nhào về phía dưới góc phải. Trung chứng bổ nhào về phía trước đội phương diện. Trận banh này liền cơ bản không có huyền niệm. Bởi vì trận banh này, vô luận là góc độ vẫn là lực lượng đều đối trung chứng cấu bất thành uy hiếp. Quả nhiên, bên cạnh nhào tới trung chứng phi thường thoải mái mà dùng song trưởng đem bóng đá bài xuất danh. Giới cuối cùng, thần kỳ dập tắt lửa. Trung chứng đem Maresca penalty cho nhào ra ngoài. Hắn là thật nhào về phía dưới góc phải. Hắn tại cùng Maresca tâm lý đấu pháp bên trong thu được toàn thắng. Từ phán đá phạt đền ngay từ đầu. Đây hết thảy xu thế liền tiến vào trung chứng trong khống chế. Là một mình hắn đạo diễn cái này xuất diễn. Maresca trở thành trung chứng đạo diễn cái này màn hí tối đại bi kịch. Đoạn Hiên vô cùng kích động gầm thét. Thanh âm kia đều nhanh muốn đem mai hô phá. Đưa bóng đập ra trung chứng. Đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Hướng về phía Sevilla fan bóng đá khán đài gào thét. A a a a. Một bên gào thét. Hắn còn một bên lại hữu quyền của mình vuốt bộ ngực của mình. Đến nha. Mắng nữa nha. Người như thế bày rác rưởi. Lúc này đều câm miệng cho lão tử đi. Có lão tử tại các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ dẫn bóng. Cái này còn không phải sức lực. Trung chứng lại lần nữa vung vẩy lên hai tay của mình. Ra hiệu Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hoan hô lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hiểu ý trung chứng ý đồ. Trung chứng mỗi vung vẩy một lần cánh tay. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều chỉnh tề nổi giận gầm lên một tiếng. Phát ra kia khí chấn sơn hà tiếng giống. Giống tương đương giống tương đương giống tương đương giống, khí thế kia 10 phần tiếng giống trở thành UEFA cấp trận chung kết bên. Trên một đường tịnh lệ phong cảnh. Đương nhiên, cái này phong cảnh tuyến là để Sevilla vô cùng tức giận. Lửa giận hừng hực, Leeds United đội đám cầu thủ là điên cuồng lao đến. Hung hăng vuốt trung chứng bả vai, đưa lên chúc phúc, mà Sevilla đám cầu thủ thì là phi thường khó chịu. Tức giận xông về bản trận đấu trọng tài chính Hel Potter Pháp Đức ngươi. Hướng hắn lấy muốn thuyết pháp. Nhao nhao báo cáo trung chứng gia hỏa này khiêu khích nhục nhã bọn hắn cầu thủ cùng fan bóng đá. Gia hỏa này hẳn là bị hồng bài phạt hạ. Trọng tài chính Hel Potter fan đồ không để ý đến. Trực tiếp đem ngón tay hướng về phía phạt góc điểm. Ra hiệu đây là một góc cầu. Để Sevilla người nhanh đi kéo phạt góc đi thôi. Sevilla người sắc mặt tái xanh, nhưng là không có cách nào, Bọn hắn biết trọng tài chính là sẽ không xử phạt. Bất quá bọn hắn cũng không có hy vọng xa vời Harry Potter fandom sẽ có thành tựu. Bọn hắn chỉ là cho Harry Potter pháp đức ngươi thực hiện một áp lực nén. Để hắn nhớ kỹ cái kia đáng chết trung chứng. Lại có một chút lần. Gia hỏa này khẳng định sẽ bị phạt kết quả. Trận đấu này không chỉ là so đấu chiến thuật cùng thực lực. Càng là đấu trí đấu dũng đấu tâm máy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.